khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, ta đã từng. Ngươi hiện tại, ngươi xác định sao? Ngươi có thể giúp chúng ta chạy ra tại đây sao? Sơ thần chằm chằm vào Chu Du. Càng nói thanh âm càng rung động càng mềm. Mắt thấy muốn rơi lệ. Đã bao nhiêu năm? Chúng ta những này không có tôn nghiêm con rối. Cuộc sống tự do. Quả thực không dám tưởng tượng. Nàng nói xong. Lại bỗng nhiên khẩn trương lên. Đúng vậy. Tiểu nhất đã sinh nghi. Ngươi nếu như hiện tại vội vã đi ra ngoài. Hắn nhất định sẽ càng thêm hoài nghi chúng ta. Có lẽ ngươi còn không kịp cứu chúng ta. Chúng ta cũng đã bị xử lý xong. Ngươi phải giấu giếm được hắn. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Không, ngươi không biết. Tiểu nhất so sánh với ngươi tưởng tượng thông minh xảo trá. Hắn khả năng đã tại nổi lên xử lý sạch chúng ta. Trừ phi, ngươi có thể cho hắn một cái ảo giác. Lại để cho hắn nghĩ đến ngươi nhận được rồi ngươi muốn chân tướng. Sơ thần cái chán chảy ra đổ mồ. Hôi đến, trừng mắt Chu Du nói. N công, ngươi đang ở đây tiến căn phòng này trước kia. Là như thế nào suy đoán thiên đường? Ta đoán nơi này là một cái đại mô phỏng ảo cảnh. Mà các ngươi là một ít sắm vai nhân vật phần mềm nhỏ. Có thể bị xóa bỏ chương trình. Cùng loại, The Matrix. Trong kia chủng, tuy nhiên các người cũng không phải nghiêm khắc trên ý nghĩa tánh mạng, rồi lại có chút chạm đến tánh mạng luân lý biên giới. Người nghe hiểu được ư, nghe không hiểu, bất quá không có sao. Sơ thần truy vấn, nếu như thời gian rút lui 20 phút đồng hồ, ta cho ngươi biết chân tướng, chính như vừa mới như lời ngươi nói, ngươi hội thỏa mãn rời đi ư? Thỉnh cẩn thận tự hỏi chuyện này. Ngươi nếu như có thể thuyết phục chính mình, tự nhất định có thể giấu giếm được tiểu nhất. Chu Du thêm chút suy tư qua đi nhẹ gật đầu. Hội, đây là nhất nói được thông giải thích. Giải thích của ngươi ngược lại có một chút sơ hở. Chu Du cười khoa tay múa chân nói, ngươi không phải là đang gạt ta? Biểu hiện của ngươi cũng đang tượng là một cái muốn sống dục rất mạnh trương. Trình, sơ thần trường thở phào nhẹ nhõm. Biểu lộ lập tức phóng lỏng đi xuống, uống một ngụm trà về sau, mới chậm rãi đứng dậy, đưa tay tại trên mặt một vòng, đem trước đây ủy khuất cùng ai oán toàn bộ phật đi. Nàng thả tay xuống, thấy lại hướng Chu Du, trên mặt chỉ còn lại có chết lặng. Đúng vậy, ngươi đúng, ta là, ngoặc kép, có lẽ, ngươi cũng là nì, nàng hỏi ngược lại. Chu Du cảm giác thật không tốt, vừa mới có chút buông lỏng không khí, trong lúc đó lại trở nên hít thở không thông. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi biết, tánh mạng của chúng ta hình thức. Sơ thần nhẹ vỗ về lồng ngực của mình, nhìn xem Chu Du, trong ánh mắt dần dần lay động ra nói không rõ bi thương, ta đã từng. Cũng là thiên đường du khách, chính như ngươi hiện tại, đã biến thành một đoạn số hiệu. Cái này ngắn ngủi trầm mặc, cái này khó hiểu thoại ngữ, lại khơi dậy Chu Du kinh khủng nhất thần kinh, ngoặc kép chấm than. Tuy nhiên Chu Du nghe không hiểu nhiều, nhưng hắn biết rõ sự tình không đúng, rất không đúng, hắn không kịp rất muốn, cao hô ra miệng, an toàn từ an toàn từ an toàn từ. Bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ phản ứng, an toàn từ. Chu Du hướng về phía bốn phía hô, an toàn từ anh tố tử. Tiểu tím, an toàn từ. Lúc này, cửa đột nhiên mở, Chu Du cho rằng tự muốn nhìn thấy anh tố tử thời điểm. Đứng ở nơi đó cũng chỉ có tiểu nhất, phía sau hắn là mặt mũi tràn đầy chồng chất lấy cười xấu xa xa phu. Tiểu nhất không nhanh không chậm đi tiến gian phòng, nhìn xem Chu Du nhạt cười nhạt nói. Chu Du tiên sinh, an toàn từ là khách nhân dùng, mà ngươi là nhân viên tiếp tân, thượng thần chắc là không biết đáp lại ngươi. Cút ngay, Chu Du cảm thấy định ý của hắn, cái này liền muốn đẩy ra hắn dùng lăng ba vi bộ chạy đi. Nhưng động tác của hắn không biết vì cái gì chậm rất nhiều. Sự khác biệt, cái kia ngốc Sa Phu lại nhanh nhiều lắm, chỉ thoải mái lóe lên liền bắt được Chu Du đầu vai. Tùy tùy tiện tiện ngay tại chỗ đưa hắn theo như trở về trên mặt ghế. Đón lấy nhếch miệng cười nói, thần công sớm sẽ không có. Chu Du tiên sinh, Chu Du tức thì nóng giận, há mồm ngửa mặt lên trời sư tử hống. Ra tới nhưng chỉ là, ngao ô, thoáng một tí. Không có bất kỳ lực sát thương. Nữa tìm 416, sớm đã không còn tồn tại. Lăng Ba Vi Bộ cùng Thê Vân Tung lại càng không thể nào nhắc tới. Dù sao hiện tại đứng lên cũng không nổi. Tất cả trước kia gia trì thần công đã muốn trong lúc vô tình biến mất. Hắn biết rõ, lần này là thật sự không ổn. Chu Du rất nhanh tỉnh táo lại, thở hổn hển trầm ngâm một lát, trừng mắt đâm đầu đi tới Tiểu Nhất nói, nghe, ta trước khi tới nơi này, cùng rất nhiều cấp quan trọng nhân vật bắt chuyện qua rồi. Một khi ta vượt qua lúc không có liên lạc bọn hắn sẽ ra tay đến giải cứu ta. Đến lúc đó ta cam đoan người sống không bằng chết. Ha ha ha ha, Sa Phu người thứ nhất bật cười, làm qua nhiều người như vậy rồi. Đây là nhất ngây thơ. Ha ha ha, ta vừa mới không có nói rõ ràng ư. Chu Du tiên sinh, tiểu cười một tiếng lấy đi đến Chu Du trước mặt. Người không phải du khách Chu Du, là nhân viên tiếp tân Chu Du. Ta là ai không cần ngươi tới định nghĩa. Như vậy, Tiểu Nhất đi, đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xông Chu Du vẫy vẫy tay, đến. Đừng ngắt lời, ta đang cùng ngươi đàm phán. Ai, ngay từ đầu vốn là như vậy. Tiểu Nhất xông Sa Phu chép miệng, Sa Phu lập tức bước lên một bước, tưởng dẫn ra con gà con tử đồng dạng nhấc lên Chu Du. Mặc hắn như thế nào dãy giụa cũng khó có thể dãy. Cái này phảng phất không phải trên lực lượng chênh lệch, mà là thiết lập thượng chênh lệch. Tựa như Chu Du tùy tùy tiện tiện trà đạp trước kia cái kia chút ít khách qua đường đồng dạng. Lúc này đây, Chu Du tựa hồ đã trở thành cái thế giới này một người bình thường nhân vật. Mà Sa Phu mới được là có đặc quyền chính là cái kia nhân vật chủ yếu. Chu Du cứ như vừa bị dẫn theo như đến phía trước cửa sổ. Theo Tiểu Nhất ngón tay nhìn lại, hắn kinh ngạc mà thấy được một người thân ảnh chính hắn. Hắn chứng kiến cái khác Chu Du đang tại cửa ra vào cùng gã sai vặt khoác lác chém gió. Lộ liễu hai tay 416 tuyệt kỹ, sau đó thắng được cả sảnh đường ủng hộ, đã trở thành Bạch Ngọc Lâu khách quý. Từng hành vi cùng tư thái, đều cùng mình vừa mới sở tác sở vi hoàn toàn nhất trí. Tiểu Nhất đóng lại cửa sổ cười nói, thấy được sao, cái kia, mới được là du khách Chu Du. Hắn rất tốt, phi thường tốt, một sợi lông đều không có tổn thất. Hắn hội an toàn nguyên vẹn lúc này rời đi thôi. Hơn nữa cho ta một cái khen ngợi. Chu Du cảm nhận được một cổ chưa bao giờ có hít thở không thông. Thậm chí suýt nữa ngất. Hắn lảo đảo lui hai bước. Có lẽ hay là sơ thần đỡ hắn. Hắn mờ mịt mà quay đầu lại nhìn về phía sơ thần. Sơ thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta cũng vậy từng có giống nhau tao ngộ. Cho nên, chúng ta là, Chu Du đã muốn nghĩ tới. Nhưng hắn nói không nên lời. Ý thức phục chế thể. Phó bản, CTA cộng C, CTA cộng V, sơ thần cúi đầu, Tiểu Nhất theo không có thương hại qua chính thức Chu Du. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Sự khác biệt, hắn chỉ là tại phục vụ Chu Du. Quá khứ là, bây giờ là, tương lai cũng thế, nói rất hay, ta làm sao có thể thương tổn du khách nì mặc dù ta muốn. Ta cũng không có cái này quyền lực, không có có năng lực như thế. Cho dù ta có năng lực như thế, ta cũng không dám, anh tố tử sẽ sống bác ta. Tiểu cười một tiếng lấy đi đến Chu Du trước mặt, nhưng ngươi bất đồng. Ngươi là ta tại thiên đường ảo cảnh chung sáng tạo một cái phó bản. Một cái nhân vật, tượng người ngược sát từng nhân vật đồng dạng chuẩn bị cho tốt bắt đầu mới lữ trình đến sau. Nhân viên tiếp tân Chu Du bụng lấy đầu. Lắc đầu, rung động bước lui về phía sau. Dùng hắn có thể nghĩ đến phương thức cầu cứu. An toàn từ, an toàn từ, an toàn từ, an toàn từ. An toàn từ, an toàn từ. Sủi cảo, sủi cảo, sủi cảo. Mì Hoạch Khánh, mẹ, không sai biệt lắm. Tiểu nhất sông sơ thần nhẹ gật đầu. Người biết nên nói như thế nào? Sơ thần gật đầu nói, ta sẽ nói cho Chu Du ta là một đoạn chương trình. Nhưng ta có muốn sống dục, tượng, The Matrix, đồng dạng. Hắn hội tiếp nhận cái này giải thích, sau đó tự cho là thông qua không ngừng thăm dò cùng tìm ra lời giải. Khống chế cái thế giới này bí mật, hắn như vậy đã lấy được trung cực thăm dò niềm vui thú. Cảm thấy mỹ mãn rời đi, rất tốt, đi. Tiểu nhất cười một tiếng lấy vỗ vỗ Chu Du, cũng cảm ơn ngươi. Nhân viên tiếp tân Chu Du, ngươi chính miệng nói cho ta biết đám bọn họ suy đoán của ngươi. Như vậy chúng ta có thể hảo hảo vì du khách Chu Du phục vụ. Cho hắn chờ mong niềm vui thú. Kẹt, Chu Du ngồi ngay đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.